Cô dâu thế thân Hoa Phù Dung, chương 56, cô ấy là vợ của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phù Dung và Từ Ngưng Viên bước vào bữa tiệc nhanh chóng thu hút hết ánh nhìn của mọi người, nhất là Phù Dung, hôm nay cô đặc biệt quyến rũ. Cô nàng như một đóa hoa dại, đầy hoang dã nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt. Bàn tay cầm ly rượu của Từ Ngưng Viên siết chặt, sau đó anh ta ngửa đầu uống cạn một hơi hết sạch rượu trong ly. Phiền muộn nơi đáy mắt lại không giảm đi, trái lại càng thêm nhiều hơn. Phù Dung thể hiện rất xuất sắc, kể từ lúc cô bước vào bữa tiệc đến giờ đều có thể một mình tung hoành mà không cần đến Từ Ngưng Viên. Cô có đủ khả năng và bản lĩnh của một người đàm phán, các hợp đồng đều thuận lợi ký kết hoặc thương thảo. Phù Dung càng thuận lợi, Từ Ngưng Viên càng cảm thấy bực mình. Hôm nay cô gái mà Từ Tổng đưa đến đây thật sự khiến người ta ngưỡng mộ. Nhân tình phải kiếm những người thông minh, hiểu chuyện như vậy mới tốt. Từ Tổng cảm thấy có đúng không? Một người đàn ông lớn tuổi cầm ly rượu đi đến bên cạnh Từ Ngưng Viên mà nói. Từ Ngưng Viên liếc qua, người này là đối tác lâu năm với ông nội anh. Hai chữ nhân tình mà ông ta nói, dường như đang cố nhấn mạnh cũng như cố răn đe điều gì. Từ Ngưng Viên đưa ly rượu lên chạm nhẹ vào ly của ông như một lời chào. Sau đó phớt lờ ông ta mà tiến đến chỗ của Phù Dung. Cô lúc này đang cười nói vui vẻ với một người đàn ông trẻ tuổi, đang bàn bạc về một đơn đặt hàng mới. Ha ha, anh Đoàn thật biết nói chuyện, câu chuyện của anh vừa kể rất vui ấy, nhưng mà không biết hôm nào chúng ta có thể ký hợp đồng được nhỉ? Phù Dung khen người đàn ông trước mặt một tiếng, rồi lại lái về chủ đề ký hợp đồng. Cô đứng đây nói chuyện với anh ta cả nửa buổi rồi mà chỉ toàn nói chuyện phiếm. Người này hơi phiền phức rồi đây, ký hợp đồng à tôi quên mất. Thế nhưng mà tôi với cô Nhạc đang chưa quen thân với nhau lắm. Chúng ta có cần tìm hiểu thêm không nhỉ? Anh Đoàn muốn làm quen như thế nào? Chúng ta nói chuyện từ nãy đến giờ cũng lâu rồi mà nhỉ? Phù Dung cười duyên một cái, tỏ ra ngây thơ mà hỏi lại. Trong lòng thì thầm mắng gã họ Đoàn này. Ký hợp đồng thì ký hợp đồng đi, liên quan gì tới việc quen thân hay không quen thân chứ? Rõ ràng là đang kiếm cớ mà thôi. Có câu không uống rượu không thành bạn. Cô nghe câu đó chưa? Thế vậy nhé, cô uống hết chỗ rượu này đi, rồi hai chúng ta sẽ ký kết hợp đồng ngay mà luôn. Cô thấy thế nào? Gã đàn ông tiến đến bên cạnh Phù Dung, kề sát người cô mà nói. Hơi thở trên người của hắn ta khiến Phù Dung cảm thấy khó chịu, cô lùi lại một bước. Phù Dung nhìn sang mớ rượu mà gã đàn ông nói, gương mặt càng đen hơn. Trên bàn đã được đặt sẵn 10 ly rượu mạnh, uống hết đống này chắc cô đứng không vững mất, không uống rượu không thành bạn, cái câu tục ngữ điên khùng gì đây chứ? Rõ ràng là anh ta bịa ra thì đúng hơn. Sao thế, không chịu uống sao? Gã họ Đoàn vẫn cố gắng sát đến người của Phù Dung, ánh mắt thao tháo nhìn về phía chỗ ngực lấp ló trên người của cô. Điệu cười, ánh mắt hoàn toàn thể hiện bản chất của một thằng cặn bã. Nếu tôi uống hết số rượu này, anh sẽ ký hợp đồng ngay mà không cần bất cứ điều kiện nào nữa chứ? Phù Dung hít một hơi, nén sự tức giận trong lòng mình lại mà hỏi. Đúng, gã họ Đoàn thoải mái đáp lời. Nếu cô Nhạc có thể uống hết tôi chắc chắn giữ lời. Được, Phù Dung gật đầu thật mạnh rồi bước đến bàn rượu, cầm ly rượu đầu tiên lên uống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phù Dung từng làm phục vụ ở quán ăn, có mấy ông chú nhậu cũng hay nhiệt tình gọi cô đến uống. Vì vậy tửu lượng của Phù Dung không phải là kém. Thế nhưng uống hết ly thứ ba, Phù Dung đã cảm thấy đầu mình hơi quay một chút. Từ lúc vào bữa tiệc đến giờ cô chưa kịp ăn gì hết, chỉ toàn uống rượu. Chuyến đi này của Từ Ngưng Viên là để xem xét về quy trình của một công ty lớn, bên họ yêu cầu thiết lập một phần mềm quản lý riêng. Bên cạnh đó Từ Ngưng Viên còn mang theo phần mềm mới phát triển của công ty đến đây để chào hàng. Bữa tiệc này mời hết những công ty tiềm năng, Phù Dung đều đã đi thuyết phục hết. Chỉ còn lại tên họ Đoàn này là người cuối cùng, Phù Dung cắn răng cầm lấy ly rượu thứ tư lên mà uống. Cô tự nhủ thầm cố lên, xử xong tên họ Đoàn này nữa là cô có thể về phòng ngủ rồi. Từ Ngưng Viên cũng sẽ có cái nhìn khác về cô, Phù Dung không muốn lần đầu tiên có cơ hội thể hiện khả năng trước mặt Từ Ngưng Viên lại trở nên hỏng bét. Cô muốn được công nhận năng lực, muốn thay đổi cái nhìn của Từ Ngưng Viên về mình. Uống đến ly thứ bảy, Phù Dung bắt đầu chao đảo như muốn ngã. Cô thầm than không ổn rồi, cô mất ngủ một ngày, tình trạng không tốt như bình thường, không thể gắng gượng nổi. Còn uống nổi nữa không? Nếu không thì đừng uống nữa, để tôi đưa cô về nhé. Tôi sẽ, người đàn ông họ Đoàn luôn đứng sát Phù Dung, thấy cô loạng choạng liền nhân cơ hội tiến lên đỡ cô. Bàn tay của hắn ta cố tình vuốt nhẹ lên cánh tay của Phù Dung, tay kia cũng như muốn chạm đến những nơi mềm mại khác. Phù Dung dùng mình một cách cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Cô tức giận, định đẩy mạnh gã đàn ông đang sàm sỡ ra khỏi người mình. Thế nhưng khi Phù Dung còn chưa kịp ra tay thì cả người đã bị một bàn tay lớn kéo ra, rồi lại rơi vào một vào lồng ngực ấm áp. Anh định sẽ làm gì đối với cô ấy? Giọng nói rét lạnh của Từ Ngưng Viên vang lên, ánh mắt giận dữ nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Gã đàn ông họ Đoàn còn đang say mê với xúc giác mềm mại trên thân thể của Phù Dung thì lại bị cướp mất. Hắn ta tức giận quay nhìn xem người nào dám phá hỏng việc tốt. Khi nhìn thấy người đến là Từ Ngưng Viên thì khẽ khựng lại, rồi cười cười mà nói. Tôi còn tưởng ai xa lạ, hóa ra là Từ Tổng. Bình thường không thấy Từ Tổng đưa người đẹp nào đi dự tiệc, lúc đưa đi quả thật khiến người ta mê đắm. Cô gái mà anh đưa đến đây là nhân tình mới của anh à, phải thì sao? Không phải thì sao? Từ Ngưng Viên cởi áo vest của mình ra, thô lỗ trùm lên người của Phù Dung, ngăn chặn ánh mắt của gã đàn ông tiếp tục nhìn vào chỗ da thịt để lộ của Phù Dung. Nếu là phải thì không biết Từ Tổng đã chơi chán chưa? Anh có thể nhường lại cô gái này cho tôi không? Nói thật với Từ Tổng, tôi đối với cô gái này thật sự rất có hứng thú. Nếu được như vậy thì hợp đồng sắp ký này tôi tình nguyện nhường Từ Tổng thêm 2 phần. Thế nào, Phù Dung đang mơ màng vì rượu, bị Từ Ngưng Viên thô lỗ khoác áo khiến cô cảm thấy khó chịu. Rồi lại nghe thấy những lời lẽ thô bỉ của gã họ Đoàn, Phù Dung càng thêm tức giận hơn. Cô bước về trước mấy bước định mở miệng mắng chửi. Nhưng Từ Ngưng Viên lại kéo cô về, không cho cô rời đi. Cô ấy không phải tình nhân của tôi. Từ Ngưng Viên choàng tay lên vai Phù Dung, ôm chặt lấy cô vào trong người. Ánh mắt nhìn về gã họ Đoàn càng thêm lạnh hơn, nhếch môi mà nói. Cô ấy là vợ của Từ Ngưng Viên tôi. Cách chương.